Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 90, rút kiếm chảm tình ti. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Thư Tĩnh đưa bọn họ đến chân núi Xích Phong. Chân Nhi, A Húc, ta đưa hai người tới đây thôi. Vân Chân nhìn Ngụy Thư Tĩnh. Triệu Húc gật đầu. Lần này Ngụy Thư Tĩnh tới Nam Hoang để tham gia sư môn rèn luyện. Trước đó trì hoãn 2 ngày. Hiện tại không thể không đi. Chân Nhi, có thể qua đây nói chuyện riêng không? Ngụy Thư Tĩnh nhìn Vân Chân, hỏi. Vân Chân sửng sốt, lập tức gật đầu, theo Ngụy Thư Tĩnh qua một bên. Triệu Húc đứng một chỗ nhìn hai người đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vân Chân đi theo tới bên cạnh Ngụy Thư Tĩnh, nàng mơ hồ đoán được Ngụy Thư Tĩnh sẽ nói gì, trong lòng có chút thấp thỏm. Chân Nhi, Ngụy Thư Tĩnh gọi, muội có thể chờ ta thêm 2 tháng không? Vân Chân nhìn y, chờ hoàn thành lần rèn luyện của sư môn này sẽ trở về tìm muội. Ngụy Thư Tĩnh nói, ánh mắt y vô cùng dịu dàng, không hề cho đối phương bất kỳ cảm giác áp bách. Trong nháy mắt đó, Vân Chân thiếu chút xa vào. Lúc này, một cơn gió từ Thanh Lương Sơn Trang thổi tới khiến nàng giật mình. Ánh mắt mê ly dần bình tĩnh lại, biến thành bình tĩnh không một gợn sóng. Đây là thời điểm chặt đứt. Tuy rằng nàng thật sự rất thích cảm giác không lo không nghĩ khi ở bên Ngụy Thư Tĩnh, nhưng nàng rất rõ tình cảnh của bản thân hiện tại. Nàng hiện tại chẳng qua là vũ khí khoác da người của Tô Trắc Phi, căn bản không có bao nhiêu thứ thuộc về mình. Mệnh này không thuộc về nàng, tương lai của nàng không thuộc về nàng, còn về tình cảm, không có tự do. Làm sao nói đến tình cảm? Tình cảm, tất cả ướt át bẩn thỉu đều là thương tổn lớn nhất đối với nhau. Cho nên, Ngụy đại ca, muội cảm thấy chúng ta thích hợp làm bằng hữu hơn. Vân Chân tránh đi ánh mắt của đối phương, nhẹ giọng, nếu muội trước kia có chỗ nào khiến huynh hiểu lầm, muội, đừng nói nữa. Ngụy Thư Tĩnh chật vật xoay người, hai tay nắm chặt thành đấm, nghẹn ngào, ta hiểu ý của muội. Gió dần mê loạn đôi mắt nàng, hình bóng của Ngụy Thư Tĩnh cũng theo ánh chiều tà hoàng hôn dần đi xa. Vân Chân đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích mà nhìn y rời đi. Một lát sau, khóe miệng nàng treo lên một nụ cười nhạt. Như vậy cũng tốt, may mà nàng hiện tại chỉ có hảo cảm với y, vẫn chưa yêu. Còn về Ngụy Thư Tĩnh, thời gian rồi sẽ khiến người ta quên đi tất cả. Đi thôi. Đúng lúc này, phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc. Nàng quay đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ dần thành thục của Triệu Húc. Vân Chân cùng Triệu Húc mang theo Băng Lạc Thạch lên núi Xích Phong. Mặt khác, quản sự núi Xích Phong cũng từ quận Xích Thủy mua được Linh Tê Thảo và Ngưu Vương Căn, cùng những dược liệu cần thiết khác. Vân Chân thức suốt đêm sắc thuốc cho Mã tiên sinh. Tới gần hừng đông, thuốc cuối cùng cũng nấu xong. Mã sư huynh uống thuốc, qua khoảng 1 canh giờ, rốt cuộc cũng tỉnh. Những đồng môn vốn cười nhạo Triệu Húc mời dã phu tới cũng đều ngậm miệng. Vân Chân một đêm không ngủ, đợi người tỉnh, nàng mới về phòng nghỉ ngơi. Một giấc này, nàng trực tiếp ngủ tới chiều. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện có người đứng trước giường mình. Thiếu gia, Vân Chân kinh ngạc nhìn người trước mặt. Triệu Húc thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia không được tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Ta thấy ngươi vẫn luôn không ra ngoài, có hơi lo lắng, nên vào đây xem. Cách chương.